Chương 119, đầu voi đuôi chuột chiến đấu. Chương 119, đầu voi đuôi chuột chiến đấu tỷ tỷ, cùng chúng nó vui đùa một chút đi, yên tâm, ta sẽ không giết đi tỷ tỷ, ta chỉ là muốn đem tỷ tỷ tóm lại mà thôi. Cú dồn tùy ý nhảy một cái, nhẹ nhàng thân thể an vị đến một con đạn chờ bị ắt trên lưng, mỉm cười nhìn ạ cảm. Nhìn vây quanh chính mình tứ con quái vật, ạ cảm trong lòng phát trầm, lẩm bẩm nói. Hắn lễ vật sao kỳ thực ta cu nở dê có cảm nhận được trong cơ thể mình, này một luồng sớm đã rục già rục dịch ngọn lửa nóng bỏng, ạ cảm rốt cục đưa nó phóng thích ra ngoài. Âm ấm hỏa diễm sức mạnh, phảng phất năng lực đốt cháy thiên địa vạn vật, đây là phượng hoàng bất diệt chi hỏa. Nhưng bô nở con mất đi ý thức bán thánh cấp đạn chớ bị ác, nhưng không sợ chút nào, dù sao, ngọn lửa này điều khiển giả cũng không phải phượng hoàng, chỉ là còn không có đạt đến bán thánh cấp ạ cảm mà thôi. Không được, làm sao cảm giác gạ cảm đánh không lại này bô nở cái quái vật ta chắc si nhìn tình cảnh này, trong con ngươi lộ ra lo lắng. Đánh không lại liền đi hỗ trợ dô y mãi nẹ phiết miệng nhỏ, hư một tiếng, cầm trong tay tệ ấy gũ vùn kín nhắm ngay một con đạn chờ bị ác. Đồng thời chào phúng Chelsea. Đúng là Chelsea, ở tình huống như vậy một chút tác dụng cu nở dê không có đây. Một tiếng lại một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mặc dù là ở đế đô vùng ngoại thành. Nhưng cu nở dê vang vọng toàn bộ đế đô vô số người sợ mất mật nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Đào y đi a không ngừng rung động, phảng phất thiên băng địa liệt bình thường cảm giác, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều không tên hoảng loạn. Jun, nhìn dáng dấp là xảy ra vấn đề gì? Hoa vợ trực tiếp mặc vào áo giáp quý tộc chiến xa, đứng thẳng ở trên tường thành, bên cạnh hắn là mở ra cánh chim màu trắng Jun. Đi một tiếng kiên định quát khẽ truyền đến. Một cái bóng dáng bé nhỏ từ bên cạnh hắn lướt qua, nhảy xuống. Trực tiếp đem mặt đất đập vỡ tan, nhưng cũng lông tóc không tổn hại. Thân thể cực kỳ mềm mại tung vượn, hướng về đại chiến trung tâm chạy đi. Nhìn xệ diệt sông lên trước, họa vợ mấy người cũng là không chút do dự đi theo. Một mặt khác, nạ dẹn đạ, ly ông nơ cùng nhân, cảm nhận được này kinh thiên động địa đại chiến sau đó, cũng đều là không chút do dự đổi tới. Đế đô hoàng cung. Một tòa xa hoa bên trong tòa phủ đệ, Lữ Trác chính nằm ở trên giường. Ôm một cái chân như nhộng, mặt mỉm cười thân thể mềm mại. Chủ nhân, nhìn dáng dấp có chút vượt qua kế hoạch của ngươi đây. Đúng đấy, làm sao biết cái này liền xuất hiện quyết chiến dấu hiệu đây. Lữ Trác đau đầu xoa xoa cái chán, đứng dậy, một bên Tuyết Nhi cu nở dê là cười híp mắt đứng dậy, trên người hai người đồng thời ánh sáng lóe lên, liền tự nhiên mặc vào một cái siêu phàm thoát tục quần áo. Ta đi một chuyến đi. Lữ Trác lắc đầu một cái sau, một bước bước ra. Cả người liền lạch cạch một tí biến mất không còn tăm hơi. Nhìn tình cảnh này, Tuyết Nhi không cảm thấy kinh ngạc khẽ cười một tiếng, thu dọn chính mình có chút ngổn ngang tóc, đồng nhiên lộ ra một cái cười xấu xa. Chủ nhân lại đi rồi. Ân, lại đi xem xẻo cái này ngơ ngác ra hỏa đi. Lúc này giữa trường, đã đánh chân thiên động địa. Tuy rằng tạt sủ mì cùng ẹ tịt nửa thật nửa giả đánh, thế nhưng những người khác có thể đều là đánh liều mạng. Đặc biệt là thanh thế nhất là HUNZV cụ dồn cùng ạ cảm chiến đấu. Chỉ có mái nẻ có Lữ Trác cải tạo quá tê ấy gủ trợ rút, năng lực mó tay vào được bên ngoài. Những người khác thậm chí đều không thể tới gần nơi này. Mà ạ cảm thực lực, QNZ dần dần tăng cường, từ bôn nở còn bán thánh cấp đạn chớ bị ạt vây công dưới không còn sức đánh trả chút nào, không ngừng ngàn cân treo sợi tóc, đến hiện tại. Được sự giúp đỡ của mái nẹ đã năng lực miễn cưỡng đối kháng. Thực lực của nàng tăng trưởng cực nhanh, cu nở dê không biết là bởi vì cụ dồn kích thích, hay là bởi vì na nở dê tiềm năng ở dần dần buộc phát ra. Bất quá dù như thế nào, cuộc chiến đấu này cũng không thể đánh tiếp nữa. Dạ tập cùng thú nhân trong lúc đó chiến đấu, lại tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Ở Lữ Trác nơi này, dù cho nhìn thấy cao y na ho em gái được bị thương, hắn đều là có chút đau bi bởi vì này còn chưa tới hắn giả thiết cuối cùng quyết chiến thời điểm. Tất cả dừng tay cho ta đi một tiếng nhàn nhạt quát khẽ trực tiếp từ thiên không truyền đến. Tùy cơ, một luồng hu nở dê vi uy thế ẩm ẩm giáng lâm. Ẩm cù rồm bô nở con đạn chờ bị ạt, trực tiếp sợ hai ngã quỷ trên mặt đất, cù rồm nhưng là đôi mắt đẹp lóe lên, mừng rỡ nhìn lên bầu trời. Ca ca dầm ạ cảm trên người giấy lên ngọn lửa màu vàng. Trực tiếp phảng phất bị một chậu nước lạnh đổ xuống giống như vậy, trong nháy mắt tắt, đồng thời cả người cũng bị một luồng áp lực chấn lùi lại mấy bước. Chính ở chiến đấu nạ dẹn đạ, Leoner, Hoa Vơ, Sê Dịch Cung Nhân, QNZ toàn bộ bị một luồng áp lực ma nhờ me đè ép, không cách nào nhúc nhích mảy may. Nguồn sức mạnh này thật đáng sợ, một điểm đi Leon N dùng sức dây rùa, nhưng vẫn bị áp ngã sấp trên đất trên. Na NZ cảm thụ trên người tệ ấy gủ sợ hãi, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Duy nhất không bị ảnh hưởng, hoặc là nói có thể chống đỡ được, cũng chỉ có ẹ tịt cùng tạt sủ mì hai người. Cú dồn, theo ta trở lại. Lữ Trác nhìn một chút phía dưới chiến trường, lắc đầu một cái sau, trực tiếp một bước đi tới cụ dồn bên người. Cú NZ không để ý người khác đủ loại, khiếp sợ, ánh mắt sợ hãi, trực tiếp đem cụ dồn kéo đến, lắc người một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Mang đi cụ dồn, cuộc chiến đấu này tự nhiên cũng không có tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ mùi vị. Dù sao, nắm giữ bôn nở con bán thánh cấp đạn chơ bị ạt cụ dồn mới là cuộc chiến tranh này trung tâm, hơn nữa ẹ tịt cùng ta sủ mì trong bóng tối không chế. Dễ dàng như thế chấn áp tất cả mọi người sao? Ở Lữ Trác sau khi rời đi, ạ cảm chậm rãi đứng lên đến, nhìn phía trước, Lữ Trác cùng cụ dồn biến mất phương hướng, trong con ngươi mang theo một vẻ phức tạp. Lui lại nạ dẹn đã khỏe miệng co rụt lại một hồi, na nở dê hoàn toàn là xem không hiểu Lữ Trác cái này đế sư ý tứ. Nếu như Lữ Trác vừa nay đứng ở ẹ tịt thú nhân một bên, sắp tối tập đi hệ tờ xa cờ hờ rõ ràng là chuyện dễ dàng. Cứ việc Lữ Trác như là đang trợ giúp dạ tập bình thường, mang đi chủ lực cụ dồn, nhưng nàng cu nở dê không muốn sẽ cùng ẹ tịt tiếp tục dây dưa xuống. Ẹ tịt tướng quân, cần phải tiếp tục sao? Không cần, chúng ta không ưu thế gì. Nhìn dạ tập mọi người kết bạn lùi về sau, run con ngươi lập lòe, hỏi thăm một câu, mà ẹ tịt nhưng là phất phất tay, ngăn cản thú nhân tiếp tục truy kích. Cuộc chiến đấu này là như vậy đầu voi đuôi chuột, cho tới tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nó cũng đã kết thúc. Lúc này, đế sư phủ bên trong. Cú dồn đứng ở Lữ Trác trước mặt, mắt to trong tràn đầy kiên định thần thái. Ca ca, ta chính là muốn đem tỷ tỷ nắm về ai, ta nói rồi không cần ngươi nha đầu này bận tâm. Lữ Trác chịu mến nhìn Na Nờ Dê, trên thực tế loại này chiến đấu, hoàn toàn chính là đối với nàng tâm linh một loại tàn phá. Đối với ạ cảm cũng giống như vậy. Nhưng là, ca ca đáp ứng ta, cho phép ta gia nhập nhà. Cú dồn có chút ưu hoán nhìn Lữ Trác, ánh mắt kia cùng vẻ mặt, nhượng Lữ Trác có chút không thể chịu đựng, lực sát thương to lớn. Không chút do dự, Lữ Trác trực tiếp tiến lên một bước, đem cú dồn ôm vào trong lòng. Nghe ta được không? Không nên lại thương tổn tâm linh của chính mình, ngươi trong lòng đau, tương tự sẽ làm ta cu nở dê đau lòng. Lặng lặng chờ, chờ ạ cảm trở về đi. Trong lồng ngực này mềm mại không xương thân thể mềm mại, vi vi run, rốt cục, cú dồn hay vẫn là trở tay ôm lấy Lữ Trác, nhẹ nhàng gào khóc. Thở dài một tiếng, Lữ Trác xoa xoa tóc của nàng, lẳng lặng ôm Na Nờ Dê, đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời.